Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 32, cá nhân cảm thấy, vẫn là tỷ tỷ đẹp mắt, ta muốn làm của nàng nhan giá trị phấn, giống, thật chú ý này án kiện, cho nên muốn biết cái gì thời điểm mở phiên tòa, ta cũng đi lấy kinh. Về sau viết đến ta trong tiểu thuyết mặt đi à, ở xã hội hiện đại. Dư luận, là có thể dẫn dắt rất nhiều chuyện phát triển cùng với kết quả gì đó. Ít nhất cho hiện tại mà nói, liền là như vậy, cho nên mộng ngôn ngôn lần này ngôn hành ở Weibo thượng truyền đạt càng ngày càng quảng đồng thời. Pháp viện bên kia cũng nhanh hơn thu thập chứng cớ, quyết định mở phiên tòa, còn có một chút, là pháp chế kênh. Thậm chí còn báo chí, đều cấp mộng ngôn ngôn phát đến đây mời, hy vọng nàng có thể đi làm một fan đơn giản phỏng vấn. Tự nhiên, mộng ngôn ngôn cự tuyệt, từ lộ diện về sau, nàng hơi chút có chút vội, bởi vì Hà Minh Ngôn bản thân này thân phận sẽ không dung khinh thường. Cho nên một khi cho sáng tỏ, tim của nàng nhân có thể nói là phi thường hơn, trước kia hảo hữu. Trong công tác cùng nàng quan hệ luôn luôn tốt lắm đồng sự. Cùng với một ít ngoạn rất khá đại lão đồng bọn nhóm Money. Tóm lại, giải thích rõ ràng chuyện này. Lại thích hợp kéo kéo phiếu. Cũng đã là làm cho người ta cảm thấy bận rộn chuyện. Cũng may nàng lúc trước một trợ lý. Tên là Lý Huân, trở về tìm nàng. Hai người biểu đạt một phen cảm tình sau. Lý Huân tiếp tục cho nàng làm trợ lý. Giải quyết một chút việc, mộ ngôn ngôn mới xem như chậm rãi nhàn xuống dưới. Hôm nay là thứ bảy, Trần Gia Thành đi lại biệt thự trụ, nhìn thấy mộ ngôn ngôn đang ở trong hoa viên nằm ở ghế tựa. Ôm Thất Thất, nhắm lại hai mắt một mặt thích ý bộ dáng. Trần Gia Thành trần chờ một chút, vẫn là đi rồi đi qua. Hắn trong giọng nói đủ mang theo vài phần quan tâm hỏi. Người Trần còn tốt lắm. Thất Thất có chút trọng cho nên như vậy nằm thật sự không có gì vấn đề sao. Cũng không biết Thất Thất có phải không phải nghe hiểu lời hắn nói. Nhưng là nàng cúi đầu giống lên một tiếng, tựa hồ là ở phản bác. Không, ta là nhẹ nhất tiểu tiên nữ. Giống, rất khôi hài, mộ ngôn ngôn mở mắt ra, nhìn về phía hắn, cười lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta chân đã tốt lắm. Kỳ thực Thất Thất vừa mới đi lên, hơn nữa đi. Nàng đem sở hữu sức nặng đều ỉ ở của nàng bụng kia chỗ. Thực tại không có nhiều lắm sức nặng, làm cho người ta cảm thấy, còn có chút cảm động tới. Trần Gia Thành gặp chính nàng nói không có việc gì, cũng sẽ không tính toán nhiều sáp trùy. Vì thế gật gật đầu, liền tính toán rời đi đi thư phòng đọc sách, mộ ngôn ngôn lại gọi lại hắn, chủ yếu là gần nhất. Hai người bọn họ nhân trong lúc đó thật sự là không có gì tiến triển a. Hảo cảm độ là 40%, có thể là lần trước đổi kia hai nhà nhân thời điểm gia tăng. Nhưng càng tiếp cận đạt tiêu chuẩn điểm, lại càng nan bay lên đạo lý. Mộ ngôn ngôn vẫn là biết, cho nên, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước gọi lại người đến một phen nho nhỏ hỗ động đi. Mộ ngôn ngôn chính là ôm ý nghĩ như vậy gọi lại Trần Gia Thành. Ở Trần Gia Thành quay đầu, hơn nữa dần dần đi tới thời điểm, nàng liền bắt đầu có chút không rõ. Ân, nên nói cái gì đâu. Lại tiến vào đến giới tán gẫu giai đoạn, bất quá hồi tưởng khởi lần trước ở bên trong xe Trần Gia Thành nói những lời này. Mộ ngôn ngôn luôn cảm thấy bản thân là nắm giữ cái gì. Vì thế nàng ra tiếng. Chúng ta đến thảo luận một chút Thất Thất chuyện đi ách. Này, Trần Gia Thành liền trầm mặc một chút, sau đó cũng không biết là như thế nào nghĩ tới. Vậy mà cũng an vị ở tại mộ ngôn ngôn bên cạnh. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, mộ ngôn ngôn tự nhiên là sẽ không tạp đốn, đặc biệt ở Thất Thất sự tình thượng, nàng nhưng là có một đống lớn lời nói muốn nói. Hết chương.